Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, xe buýt phát ra tiếng gầm rú, này ở ngày thường là hoàn toàn có thể xem nhẹ thanh âm ở yên tĩnh trong trời đêm lại phá lệ chói tai. Cố Ninh nhìn đến xe buýt phụ cận tang thi tất cả đều bị kinh động. Chậm rãi hướng bên này đã đi tới. Cố Ninh một chân ga dẫm đi xuống. Xe nổ vang sông ra ngoài. Có thể tinh tường cảm nhận được bánh xe nghiền áp phô ở đường cái thượng thi thể khi phập phồng. Còn có đầu bị bánh xe nghiền áp nổ tung thanh âm. Từ trong dơ chung nghiền áp qua đi phát ra sền sệt thanh âm ani. Cố Ninh nhếch miệng. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, tay vững vàng mà chộp vào tay lái thượng không có một tia run rẩy. Phanh phanh phanh, cơ hồ không có tạm dừng, liên tiếp vang lên nặng nề tiếng đánh làm người trong xe lo lắng đề phòng. Bọn họ cũng đều biết, mỗi một tiếng đánh liên đại biểu một con tang thi. Xe buýt giống như thế như trẻ tre giống nhau đánh ngã từng con tre ở phía trước tang thi. Mặt đất sóc này cũng không tốt đi. Nhưng là Cố Ninh khai thực ổn. Đang ở lúc này, xe đột nhiên một cái dừng ngay. Ngừng lại, có tiểu hài nhi nhịn không được phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Sau đó đã bị đại nhân trấn ân xuống dưới. Trang thần hỏi. Làm sao vậy? Cố Ninh một bên bay nhanh đánh tay lái sau này chuyển xe một bên nói. Phía trước bị tang thi phá hỏng. Muốn đổi đường đi, ngồi ổn, nói một cái mau lui. Sau đó trực tiếp vọt tới đường cái bên mặt cỏ thượng. Mặt cỏ mềm xốp hơn nữa là cái sườn giúp. Xe đột nhiên một nghiêng làm người trong xe giật nảy mình. Phía trước đổ ở đường cái trung gian tang thi đàn bị kinh động tất cả đều hướng bên này đuổi theo. Lại đây, Cố Ninh mạnh đánh tay lái. Sau đó từ mặt cỏ thượng lao ra đi hướng tới phía trước hai đống lâu chi gian đường cái bay nhanh. Qua đi, bánh xe trên mặt đất phát ra bén nhọn tạp âm. Xe buýt tốc độ không ngừng kéo lên. Xe buýt mọi người gắt gao mà bắt lấy hết thảy có thể cố định thân thể đồ vật. Cửa sổ xe đều là máu me nhầy nhụa một mảnh. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến bên ngoài nhảy lên ánh lửa. Mụ mụ, chúng ta sẽ chết sao? Trong bóng đêm có tiểu hài tử non nớt thanh âm tràn ngập sợ hãi hỏi. Trong bóng đêm còn thực tuổi trẻ nữ nhân tuy rằng đồng dạng tràn ngập sợ hãi. Lại như cũ kiên nhẫn ân ủi. Sẽ không, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng mà, cơ hồ ở nàng giọng nói rơi xuống đất đồng thời. Tới gần nàng kia quạt gió cửa sổ pha lê, xôn xao một tiếng vang lớn. Đột nhiên vỡ vụn, cùng với nước cờ thanh kêu sợ hãi. Một con xúc tu mang theo sền sệt bang một tiếng. Hút ở theo bản năng quay người đi bảo vệ hài tử nữ nhân trên lưng. Sau đó ở hài tử đầy mặt sợ hãi chung. Nữ nhân theo bản năng buông lỏng ra ôm chặt lấy hài tử tay. Sau đó ở tiểu hài nhi tiếng thét chói tai chung tuyệt vọng mà bị kia chỉ xúc tua túm ra cửa sổ xe. Đang ở này nghìn cân treo sợi tóc là lúc. Một đạo dây đằng lặng yên không một tiếng động tự Cố Ninh dưới chân cấp tốc sinh trưởng mà ra. Sau đó đột nhiên dò ra cửa sổ xe. Nữ nhân bị túm ra cửa sổ xe. Chơ mắt nhìn xe buýt tiếp tục đi phía trước chạy. Nàng gian nan mà quay đầu đi xem. Nương cách đó không xa ánh lửa. Nàng nhìn đến kia chỉ như là thịt cầu giống nhau cả người đều mọc đầy xúc tua thật lớn biến dị tang. Thi chính dương miệng rộng chờ đợi nàng. Nàng đình chỉ vô vị dãy giụa. Tay chân lập tức liền mềm đi xuống. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đang ở lúc này, nàng cảm giác được một cái lạnh băng đồ vật cuốn lên nàng hai chân. Nàng đột nhiên trợn mắt nhìn lại, nhìn đến một cái thô tráng màu xanh biếc dây đằng triền ở nàng trên đùi. Như là một cái linh hoạt màu xanh biếc mạng xà thực mau liền đem nàng đầu gối dưới tất cả đều quấn quanh lên, mà dây đằng mặt khác một đầu, từ trước mặt còn ở thong thả chạy xe buýt kia phiến rách nát cửa sổ xe chung kéo dài ra tới. Dây đằng chợt căng thẳng, bắt đầu lôi kéo nữ nhân hướng xe buýt phương hướng tú mần đi, mà nữ nhân sau lưng rắc hút lại là gắt gao mà hút ở nàng sau lưng. Tùy ý dây đằng như thế nào lôi kéo, kia xúc tua tuy rằng bị kéo dài quá, kia rắc hút lại vẫn là chặt chẽ mà hút ở nữ nhân sau lưng, căn bản không có buông ra nửa phần. Một phen chùy thủ từ rách nát cửa sổ xe khẩu bay ra tới, lập tức hướng tới bên này bay lại đây. Suy một tiếng, chùy thủ chuẩn xác không có lầm chắt ở xúc tua trung đẳng cấp chí, có màu trắng chất lỏng từ đoạn rớt xúc tua trung phun tung tóe mà ra, nhưng là lại không có nhất đao lưỡng đoạn. Lúc này dây đằng lại lần nữa phát lực lôi kéo, kia bị chém ra lỗ thủng dần dần tăng đại, liền ở xúc tua sắp đứt gãy thời điểm, bang, lại một tiếng, mặt khác một con xúc tua chụp đi lên, trực tiếp hút lấy nữ nhân cái ót, đồng thời nó trên người kia hơn 10 chỉ xúc tua tất cả đều bắt đầu múa may lên. Chỉ nghe được cửa sổ xe bị chụp toái thanh âm không ngừng vang lên. Mọi người trong bóng đêm hoảng loạn la hoảng lên. Trang thần lạnh giọng hô, đừng đứng lên, tất cả đều nằm sấp xuống, ngồi xổm chỗ ngồi phía dưới. Hoảng loạn đám người như là lập tức liền tìm tới rồi người tâm phúc, tất cả đều hướng chỗ ngồi phía dưới toàn đường đi, người tất cả đều một cái điệp một cái ghé vào trên mặt đất. Xúc tua đánh nát pha lê lúc sau vói vào trong xe như là từng điều thủy thảo giống nhau đong đưa tìm kiếm con mồi. Trang thần, ngươi tới lái xe. Cố Ninh đem ra tiền đại đèn còn có thùng xe nội đèn cùng nhau mở ra. Hắc ám thùng xe tới tức khắc đại lượng. Trang thần lập tức ngồi xuống vị trí thượng. Cố Ninh rút ra ống quần thượng đao, đôi tay vừa chuyển, mũi đao tức khắc bắn ra tới. Đôi tay nắm đao, bước lên chỗ ngồi huy đao liền hướng tới cái kia hướng về phía chính mình huy lại đây xúc tua chém tới. Phụt một tiếng, Cố Ninh đao trực tiếp đem mở ra rắc hút từ giữa chính gian chém đi vào. Sau đó thứ lạp đi phía trước thẳng tiến, màu trắng chất lỏng phun tung tóe mà ra xôn xao lưu ở trên chỗ ngồi. Lại huy đao cắt ngang mà qua, xúc tua đã bị chém rớt một đoạn. Cố Ninh mặt mày đều nhiễm lưỡi đao sắc bén. A, một tiếng hài tử sắc nhọn tiếng kêu vang lên. Nguyên lai hắn không cẩn thận nâng một chút đầu, đã bị đang ở khắp nơi tìm kiếm con mồi xúc tua hút lấy đỉnh đầu, mạnh mẽ ra bên ngoài túm đi. Rắc hút gắt gao mà hút lấy ra đầu hắn, đôi mắt đều bị thật lớn lôi kéo lực kéo thành điếu sau mắt. Hài tử phụ thân gắt gao mà ôm lấy nam hải nhi eo, hô to, cứu mạng a, mau hỗ trợ a. Cố Ninh đang muốn tiến lên giải vây, một cái xúc tua đột nhiên từ trước mặt cửa sổ xe vói vào tới, lúc sau liền bay thẳng đến nàng tàn nhẫn trụ lại đây. Cố Ninh cả người ngửa ra sau, thân thể lõm thành một cái u hình gắt gao mà dán ở trên chỗ ngồi. Đồng thời ở xúc tua đảo qua mặt trên thời điểm, tay phải cầm đao hung hăng mà hướng tới mặt trên cắm đi lên, một đao hung hăng mà thọc tiến xúc tua, sau đó mạnh mẽ sau này hung hăng mà hết thảy cắt. Sau đó ở đứng dậy là lúc thân thể hướng hữu chợt lóe, liền tránh khỏi bị những cái đó ghê tởm màu trắng chất lỏng phun vẻ mặt. Xúc tua phía trước còn ở điên cuồng vặn vẹo bị Cố Ninh một đao hai khai lúc sau, liền dụ đang ngồi ghế bất động. Cố Ninh lại hướng bên kia nhìn lại, cũng chỉ thấy Quý Cửu Trạch chính một đao đem cái kia xúc tu cắt thành hai nửa. Sau đó duỗi tay đem hài tử trên đỉnh đầu đã mất đi hấp lực rắc hút cấp lộng xuống dưới. Sau đó hướng bên này nhìn thoáng qua, nhìn đến Cố Ninh ân toàn lúc sau đối với nàng hơi hơi gật đầu một cái. Cố Ninh cũng đáp lại đối với hắn gật đầu. Sau đó cùng Quý Cửu Trạch hai người tựa hồ là thương lượng hảo giống nhau đồng thời giơ lên thương. Súng, nhắm ngay kia chỉ biến dị tang thi đôi mắt, không chút do dự khẩu hạ cò súng. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp 10 đạo tiếng súng vang vọng ở toàn bộ căn cứ. Vô số tang thi bị kinh động, nâng lên kia một chương chương hư thối mặt. Sau đó tất cả đều hoạt động tập tễ bước chân hướng tiếng súng vang lên địa phương mà đến. Biến dị tang thi đầu đều bị đập nát. Nó đang chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích xúc tua duỗi đến một nửa thời điểm vô lực rũ đi. Xuống, dây đằng chống đỡ nữ nhân bay nhanh về tới cửa sổ xe bên cạnh. Sau đó bị người kéo vào trong xe. Tìm được đường sống trong chỗ chết nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Kinh hồn chưa định đem sợ tới mức run bần bật hai tử ôm vào trong lòng ngực. Cố Ninh, ngươi, đương trang thần nhìn đến ghế điều khiển bên cạnh dây đằng khi nàng thật sự là chấn. Kinh rồi, Dịch Thiếu Khanh càng là trợn mắt há hốc mồm. Cố Ninh, ngươi không phải không gian dị năng sao? Còn có ngươi dị năng như thế nào, vừa rồi thanh âm sẽ hấp dẫn đại lượng tang thi đàn lại. Đây, Quý Cửu Trạch, đi đến phía trước đánh gãy Dịch Thiếu Khanh đối với Trang Thần nói. Tốc độ cao nhất lao ra đi, Trang Thần lập tức khôi phục bình tĩnh. Bắt đầu oanh tạc chân ga, lái xe hướng đại môn phương hướng tốc độ cao nhất phóng đi. Xe một lần nữa thúc đẩy lên. Trong xe những người khác đã mất đi một lần nữa ngồi trên chỗ ngồi dũng khí. Tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất, tận lực dựa cửa sổ xe ra một chút. Cố Ninh cầm cửa xe bên cạnh lan can, thanh đao thu hồi đi. Sau đó nhẹ giọng nói, trừ bỏ không gian hệ ở ngoài, ta cũng là một hệ dị năng giả. Hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân. Ta dị năng tạm thời đã trở lại, cái khác cụ thể chờ chúng ta ân toàn lúc sau lại cùng các ngươi giải thích. Trang Thần thu liễm tinh thần, hết sức chăm chú lái xe hướng cổng lớn tiến lên, che ở phía trước tang thi đều bị nàng vô tình bạo lực nghiền áp hoặc là đâm bay. Ở rất nhiều tang thi đuổi tới lấp kín phía trước lộ phía trước. Trang Thần đem xe buýt tốc độ tăng lên tới cực hạn. Từ căn cứ đại môn đâm bay hơn 10 chỉ tang thi xông ra ngoài. Một vọt tới bên ngoài, trừ bỏ trên mặt đất đại lượng tang thi thi thể ở ngoài. Trên đường cũng không có nhiều ít du đãng tang thi. Xe buýt giống như một đầu cự thú vô tình nghiền áp sở hữu tang thi. Một đường vọt tới bờ sông. Sau đó cơ hồ không có chút nào do dự hướng tới phía bắc phương hướng khai đi. Xe buýt ở trên đường cấp tốc chạy hơn 20 phút mới đem mặt sau tang thi đàn hoàn toàn ném ra. Lại đi phía trước khai hảo một trận, Trang Thần mới đem tốc độ xe này chậm rãi hàng xuống dưới. Bên trong xe tràn ngập những cái đó màu trắng chất lỏng phát ra tanh hôi vị. Lệnh người buồn nôn. Trang Thần đem xe sang bên ngừng lại, cửa xe một khai, cơ hồ tất cả mọi người lao xuống xe ở ven đường phun ra lên. Cảnh tượng thật sự là ghê tởm mà đi. Dịch Thiếu Khanh phun thoải mái lúc sau cũng không được. Liền đứng ở xe phía dưới đối với trên xe thoạt nhìn không hề phản ứng Quý Cửu Trạch, Cố Ninh Trang. Thần nói, các ngươi ba cái còn không dưới xe ở mặt. Trên nghe hương khí à, đảo cũng không trách bọn họ phun. Đến như vậy lợi hại, Những cái đó màu trắng chất lỏng phát ra hương vị cũng không phải bọn họ đã nghe quán tang thi mùi hôi thối, mà như là đem một đống cá chết đặt ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi vài thiên lúc sau phát ra. Cái loại này cực kỳ ghê tởm tanh hôi. Người thường rất khó chống đỡ trụ này cổ tanh hôi. Có thể nhịn xuống không ở trên xe liền phun liền rất ghê gớm ni quý cửu trạch, trang thần cố. Ninh cũng xuống xe, gió đêm rất lớn, hô hô gió lạnh thổi tới nhân thân thượng lúc này lại chỉ cảm thấy dị thường mát lạnh thoải mái. Bị kia cổ tanh hôi huân đến dạ dày chung quay cuồng cố Ninh cũng thoải mái rất nhiều. Liền đầu óc đều thanh tỉnh. Lại xem trang thần cũng là cau mày. Hiển nhiên bị này cổ tanh hôi huân đến không nhẹ. Mà quý cửu trạch lại như cụ sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ không có bất luận cái gì không khỏe cả mà ni cố Ninh. Ngươi như thế nào không đi theo các ngươi tam liên đội đại đội ngũ đi a? Bên kia phun xong rồi người chung có người hướng bên này đã đi tới. Cố Ninh lúc này mới phát hiện người nói chuyện là chung chủ nhiệm. Nguyên lai hắn cũng tại đây chiếc xe buýt thượng. Cánh tay thượng bị băng gạc chiền thật dày một vòng. Không biết là bởi vì cánh tay thượng thương vẫn là bởi vì vừa rồi mới phun quá. Sắc mặt thật không đẹp. Nhìn thấy Cố Ninh ánh mắt dừng ở mặt trên, chung chủ nhiệm giải thích nói, bị tang thi cắn một ngụm, đã đánh quá thuốc giải độc, không có gì đại sự. Cố Ninh gật gật đầu yên lòng, sau đó nói, căn cứ loạn lên thời điểm ta không cẩn thận theo chân bọn họ đi rời ra, trách không được chung chủ nhiệm nói, ta tận mắt nhìn thấy đến các ngươi hai chiếc xe lao ra căn cứ. Ngươi cũng không cần lo lắng. Các ngươi người phản ứng mau thực. Lại có thực lực khẳng định sẽ không có việc gì. Các ngươi đâu? Như thế nào sẽ ở căn cứ lưu đến bây giờ? Vừa rồi không có thời gian hỏi. Cố Ninh hiện tại mới hỏi nói. Ít nhiều quý tiên sinh ba vị. Chúng ta đã từ căn cứ cứu vài nhóm người ra tới. Này một xe là cuối cùng một đám money. Nói tới đây chung chủ nhiệm ngữ khí khó nén trầm trọng. Cho tới nay bảo hộ căn cứ liền như vậy hủy trong một sớm. Vô số người tánh mạng ở cái này buổi tối từ thế giới này hoàn toàn biến mất. Tâm tình của hắn không có khả năng không trầm trọng. Cố Ninh hỏi. Vậy các ngươi cứu đến những người khác đâu? Đều phân công nhau đi rồi sao? Đều ở dưới đâu? Trang thần nói đi đầu hướng bậc thang mặt đi đến. Cố Ninh đi theo bọn họ hướng lên trên đi đến. Đi đến mặt trên mới phát hiện từ trước mặt đi xuống lúc sau 100 mét ngoại có điểm đốt lửa quang. Còn có đỉnh đầu đỉnh lều chạy chắt ở bờ sông. Trang thần đánh lên trong tay đèn pin chiếu sáng lên, đi đầu đi xuống bậc thang, bờ sông địa thế trống trải. Cho dù có tang thi đàn lại đây, chúng ta cũng có thời gian có thể đào tổ. Những người này vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Cần thiết nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục lên đường, bậc thang không sai biệt lắm có thượng trăm nói. Hơn nữa độ dốc thực đổ, hạ bậc thang lúc sau mới là bờ sông, bên này vô che vô chắn tầm nhìn thập phần trống trải. Nếu nơi nào xuất hiện một con tang thi liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến. Cố Ninh trong lòng tán thưởng đây là cái tạm thời hạ trại hảo địa phương. Lại đi phía trước đi lên trăm tới mễ mới tới gần bọn họ tới gần bờ sông chát lều trại. Có người ở lều trại bên ngoài tuần tra, đèn pin hướng bên này cua cua phát hiện đi đầu quý cửu trạch, bọn họ lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Đối với những người khác nói, bọn họ đã trở lại, ngoặc kép, hết chương.